Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, may mắn. Ở trong sinh tử khủng bố dưới áp lực, Mạc Hà cuối cùng vẫn là chèn ép ra mình một tia tiềm lực. Thúc dục trong tay đạo quan ấn, một đạo kim quang sáng lên nháy mắt, liền cùng một đạo hồng quang đụng vào nhau. Hai đạo ánh sáng mang làm bạn trong một cái chớp mắt này. Mảng lớn ánh lửa xuất hiện, đem chung quanh mấy chục mét bên trong toàn bộ che phủ ở trong đó. Khoảnh khắc bây giờ, ánh lửa tản đi, lộ ra đứng ở tại chỗ hai bóng người. Mạc Hà nguyên bản trong tay đạo quan ấn, bây giờ đã đánh rơi đến liền bên chân. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình bụng. Nơi đó đã bị một cái tay xuyên qua, trực tiếp đâm vào mình thân thể, nhưng lại không có máu chảy ra, bởi vì đâm vào thân thể mình cái tay kia, trên đó mang một cổ nóng bỏng lực lượng, đã đem vết thương chỗ cháy rồi. Mạc Hà đã có thể tưởng tượng mình kết quả, có thể ở một giây kế tiếp, hắn phải đối mặt không phải là bị rất miễn cưỡng xé thành hai nửa. Chính là bị mãnh liệt lửa cháy bừng bừng thiêu hủy, thân thể hóa là tro tàn. Mạc Hà ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trước mặt Triệu Hổ. Giờ phút này hắn đang nằm trên đất, hai cái tay đồng thời về phía trước đưa ra. Trong đó một cái tay đâm vào Mạc Hà bụng, cái tay còn lại nhưng cương ở nơi đó. Triệu Hổ mặc dù nằm trên đất, nhưng là hắn nhưng dương lên đầu, để cho Mạc Hà có thể thấy hắn giữ tợn vẻ mặt. Trong mắt vậy cổ sát ý điên cuồng, đã hóa thành như muốn phun ra ngoài ngọn lửa, tựa hồ tùy thời liền sẽ bùng nổ. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà phát hiện, Triệu Hổ diễn cảm lại cứng ở kết nối với, là có thể đâm vào bụng mình cái tay kia, cũng không có bất kỳ. Mạc Hà thấy, nằm ở chỗ đó Triệu Hổ, ngực không có chút nào phập phồng. Hắn không phải là chết đi. Mạc Hà trong lòng dâng lên như vậy ý niệm, nhưng ngay sau đó lại có chút không dám tin, cúi đầu nhìn xem mình vết thương bụng. Mạc Hà chật vật lui về phía sau hai bước. Thương thế trên người cộng thêm trong cơ thể cái loại đó không hư cảm, để cho Mạc Hà cảm giác mình bây giờ không đề được một tia khí lực. Chỉ có lui bước về phía sau thời điểm, vậy đau đớn kịch liệt, mới để cho Mạc Hà không có trực tiếp đã hôn mê. Dưới chân bước chân mềm nhũn, Mạc Hà mới ngã xuống đất lên, cảm giác mình ý thức một hồi hoảng hốt. Ở mông lung bây giờ, Mạc Hà thấy nằm ở chỗ đó Triệu Hổ, thân thể bỗng nhiên lúc này dấy lên nhỏ xíu ngọn lửa. Sau đó đúng cổ thân thể sụp xuống. Mạc Hà cũng có chút không chịu nổi, hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng. Rốt cuộc vậy hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong, làm Mạc Hà một lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ở một cái địa phương xa lạ, thấy mình nằm ở một cái giường tháp lên. Mạc Hà cũng biết mình là được người cứu, tay chân nhẹ nhàng xê dịch một chút, Mạc Hà cũng cảm giác được bụng truyền tới đau đớn. Mạc Hà lần này bị thương không hề nhẹ, nếu như đổi thành một người bình thường, vậy đối phương bây giờ đã sớm chết rồi. Mà thành tựu người tu luyện mà nói, Mạc Hà thương thế còn không tính là có thể chết người. Cảm giác mình một chút linh lực trong cơ thể, hiện ở chưa có hoàn toàn khôi phục, Mạc Hà lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh lực tiêu hao. Lần này hắn linh lực tiêu hao quá nghiêm trọng, đặc biệt là ở thời khắc tối hậu, Mạc Hà điên cuồng chèn ép mình, thiếu chút nữa cầm mình chèn ép đến đèn cạn dầu trạng thái. Mạc Hà bắt đầu khôi phục linh lực trong cơ thể, chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu hướng Mạc Hà trong phòng tràn vào. Cứu Mạc Hà người rất nhanh liền phát hiện, biết mình cứu lại được người đã tỉnh. Đến khi Mạc Hà khôi phục mình linh lực trong cơ thể, lần nữa mở hai mắt ra không lâu, liền nghe được cửa phòng mở ra, có đi một mình đi vào. Mạc Hà quay đầu lại, thấy được cái đó đi từ cửa người tiến vào. Đối phương mặc đạo bào màu xanh, mặt mũi vô cùng già nua, nhịp bước vậy vô cùng chậm chạp. Viên tiền bối, là ngươi cứu ta. Từ ngoài cửa đi tới người Mạc Hà gặp qua, trước ở Ngũ Hành Quan và Ngọc Hà phủ Bách Gia trường học. Đối phương cũng từng tham dự qua, là một vị âm thần cảnh giới cao thủ. Mạc đạo hữu khách khí, ta chạy đến thời điểm ngươi đang hôn mê ở nơi đó, ta liền thuận tiện đem ngươi mang về. Đây là ngươi đồ, nếu ngươi đã tỉnh lại rồi, vẫn là vật quy nguyên chủ đi. Vị kia viên đạo trưởng nhìn Mạc Hà cười một tiếng, già nua trên khuôn mặt mang vẻ thân hòa diễn cảm. Sau đó bàn tay vung lên, đem mấy thứ đồ đặt ở Mạc Hà đầu giường. Mạc Hà quang quét qua, liền thấy mình túi đựng đồ, Mạc Ngọc Trúc trượng, đạo quan ấn cùng với viên kia màu đỏ thẫm linh châu cùng mình giao găm pháp khí. Toàn bộ đều ở nơi này, đa tạ viên tiền bối. Thấy mình đồ một kiện không thiếu, Mạc Hà chỉ có thể lần nữa đối với đối phương biểu thị cảm ơn. Trong lòng cảm thấy vị này viên tiền bối nhân phẩm không tệ. Nếu như đụng phải người ngoài, có lòng tham ô cái này mấy món đồ, Mạc Hà thật đúng là không tốt lắm phải về tới. Dĩ nhiên, cũng có thể là mình đồ quá kém cỏi, người ta căn bản coi thường đây. Người trước tiếp tục nghỉ ngơi đi, vết thương trên người là ta đã bước đầu giúp ngươi xử lý qua. Chuyện kế tiếp ngươi liền tự để đi. Viên đạo trưởng đem Mạc Hà đồ trả lại sau đó, nói tiếp liền hai câu, liền xoay người đi ra ngoài. Đến khi gian phòng bên trong còn lại Mạc Hà một người, Mạc Hà liền bắt đầu xử lý trên người mình tổn thương, đồng thời hồi tưởng trước khi mình hôn mê hình ảnh. Ở Mạc Hà hôn mê trước, hắn thấy Triệu Hổ thân thể sụp xuống, trong cơ thể đã đổi được trống rỗng, ngũ tạng lục phủ và máu thịt đều đã không thấy, có lẽ là bị đốt thành tro tàn. Cúi đầu xem mình vết thương bụng, Mạc Hà trong lòng đột nhiên cảm giác được mình có thể sống sót. Thật là vô cùng may mắn, mà sự thật vậy đúng là như vậy. Nội đan của yêu quái và máu thịt, cộng thêm một loại kỳ diệu tiểu thần thông, đem Triệu Hổ tu vi cưỡng ép tăng lên tới âm thần cảnh giới. Đồng thời cũng để cho hắn chỉ có một lần toàn lực đánh một trận cơ hội. Ở Triệu Hổ bắt đầu toàn lực thời điểm xuất thủ, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí là máu, cũng đã bắt đầu ở dần dần cháy. Ở quá trình này bên trong, Triệu Hổ phát huy được thực lực càng ngày sẽ càng mạnh, tâm trí vậy sẽ thành được càng ngày càng nhanh nóng nảy. Nhưng theo ngũ tạng lục phủ bị cháy hết, cuối cùng liền sẽ bất thình lình thắng vô cùng mà suy. Đây chính là hắn tại sao ở lúc mới bắt đầu nhất, ở Mạc Hà tiểu thần thông bên trong, chỉ có thể thi triển quả cầu lửa cuồng oanh loạn tạc, mà trải qua sau một khoảng thời gian là có thể cưỡng ép phá vỡ Mạc Hà tiểu thần thông. Vậy may mà Mạc Hà dùng thủy mộc thanh hoa thần thông, tiêu hao Triệu Hổ rất nhiều thời gian, để cho Triệu Hổ lãng phí một cách vô ích rất nhiều thời gian, cuối cùng mới sẽ ở khẩn yếu nhất giây phút ngã xuống. Triệu Hổ ý chí lực cũng đích xác là vô cùng mạnh. Ở đối mặt đèn cạn dầu cuối cùng, hắn vẫn đối với Mạc Hà phát ra sau cùng phải giết nhất kích. Nếu như lại cho hắn một hai hô hấp thời gian, như vậy, nói không chừng hắn thật có thể kéo Mạc Hà cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Đáng tiếc, hết thảy cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút. Cho nên, Mạc Hà còn sống, mà Triệu Hổ chết. Nằm trên giường ngày thứ hai, mặc dù vết thương trên người chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng Mạc Hà đã có thể thử thăm dò xuống giường. Thủy nhuận linh quang tác dụng, dùng đang khôi phục thương thế lên, hiệu quả cũng là tương đối khá. Ở thương thế chuyển biến tốt một ít sau đó, Mạc Hà từ viên đạo trưởng trong miệng biết được liền tại ngày đó hắn chạy đến thời điểm, Triệu Hổ thân thể trên căn bản đã hóa thành tro tàn. Đối với hắn kết quả, Mạc Hà không có cảm giác được thương tiếc hoặc là hả giận. Chỉ có đối với mình nghĩ lại, lần này và Triệu Hổ chiến đấu, Mạc Hà phát hiện mình rất nhiều chưa đủ, lần này có thể sống sót, đúng là may mắn, nhưng là Mạc Hà nhưng cũng không dám mong đợi, mình mỗi một lần cũng có thể như thế may mắn, chính là một cái Triệu Hổ, không biết dùng như thế nào thủ đoạn, đem mình tu vi tăng lên tới âm thần cảnh giới, là có thể thiếu chút nữa muốn mình tánh mạng, như vậy sự việc, Mạc Hà không muốn trải qua lần thứ hai. Ít nhất mình ở gặp phải gặp gỡ tương tự thời điểm. Chắc có thể chạy trối chết năng lực mới có thể. Mấy ngày thời gian sau đó, Mạc Hà vết thương trên người đã không có đáng ngại. Chuẩn bị đi trước hướng viên đạo trưởng chào từ biệt. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Mình lần này gặp được như vậy chuyện. Bên ngoài trì hoãn mấy ngày. Còn không biết huyện Tử An bên kia cái này mấy ngày có hay không phát sinh tình huống gì. Đa tạ viên tiền bối cứu giúp ân. Tại hạ thân thể đã không việc gì. Hôm nay tới hướng tiền bối chào từ biệt. Chuẩn bị trở về huyện Tử An bên kia. Ngày sau nếu như tiền bối có cái gì sai khiến. Vãn bối nguyện hiệu quả khuyển mã chi lao. Mạc Hà hướng về phía viên đạo trưởng cung kính nói. Lần này bỏ mặc nói thế nào, mình coi như là thiếu một cái đại nhân tình, sau này nhất định phải có báo đáp. Mạc đạo hiếu khách khí, bần đạo đã nói, ta chỉ là cầm ngươi mang về để cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi. Một cái nhấc tay thôi, không cần để ở trong lòng. Viên đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà khoát tay một cái nói, nếu Mạc đạo hiếu như mũi tên phóng về nhà. Vậy bần đạo cũng không tiện giữ lại. Không lo, người giúp vi sư đưa Mạc đạo trưởng đi ra ngoài. Sư phụ. Ở viên đạo trưởng sau lưng cách đó không xa, một cái nhìn như 8-9 tuổi tả hữu đạo đồng mở miệng nói. Mạc Hà nghe vậy, nhìn cái đó đạo đồng một mắt, sau đó sẽ lần hướng viên đạo trưởng khom người thi lễ một cái, xoay người liền đi ra bên ngoài. Cái này tiểu đạo đồng là viên đạo trưởng đệ tử. Cái này mấy ngày Mạc Hà vậy gặp qua đối phương mấy lần. Hắn tên gọi không lo, nhưng là cùng tên hắn ngược lại. Nhưng là đối phương trên mặt vậy vĩnh viễn cũng hóa không đi ưu sầu vẻ. Chỉ có 8-9 tuổi, lớn lên là trắng nõn, mềm mịn, vô cùng đáng yêu. Phỏng đoán cùng hắn tuổi tác lại lớn một chút. Vậy tuyệt đối sẽ là một cái anh tuấn thiếu niên lang. Nhưng là hắn biểu tình trên mặt, nhưng là mặt đầy sầu khổ. Chính xác mà nói, thật ra thì có thể gọi là bi thương. Cái này đích xác là có chút kỳ quái. Mạc Hà đi ra bên ngoài, muốn đi theo mình đi ra ngoài không lo. Hướng về phía hắn cười một tiếng. Cái này mấy ngày nhờ có viên tiền bối chiếu cố. Vậy hơn phiền toái không lo đạo hữu, ngày sau nếu có dỗi rảnh, có thể tới huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Không lo ngẩng đầu nhìn Mạc Hà, cặp mắt bên trong tựa hồ thấm ra bi thương vẻ, loại này tâm trạng thẳng vào tâm thần, Mạc Hà tiếp xúc tới hắn cặp mắt, tựa hồ vậy có thể cảm giác trong đó lộ ra bi thương. Đa tạ Mạc đạo trưởng, sau này có cơ hội nhất định đi trước đòi nhiễu. Không sầu thanh âm ngược lại là rất bình thường. Chính là lúc nói chuyện giọng vô cùng bình, phối hợp lên hắn trên mặt hóa không ra bi thương, xác thực để cho người cảm giác hắn thanh âm tựa hồ cũng thay đổi được bi thương. Hụ hụ hụ, không lo đạo hữu, thật ra thì ai, thôi, có duyên phận tạm biệt đi. Mạc Hà nhìn không lo, vốn là muốn mở miệng khuyên đối phương ngày thường có thể cười nhiều một chút. Nhưng là muốn lúc nói chuyện, lại đột nhiên bây giờ dừng lại. Mình lại không biết đối phương trải qua cái gì, mới để cho hắn tuổi nho nhỏ mang trên mặt như vậy bi thương. Tùy tiện mở miệng nói những thứ này, mặc dù là ý tốt, nhưng đối với đối phương mà nói nhưng không nhất định. Cho nên vẫn là tính, đem muốn nói nuốt xuống. Mạc Hà liền trực tiếp xoay người rời đi. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, đứng ở cửa không lo cũng không có lập tức xoay người lại, mà là đưa tay bấm một cái pháp quyết. ở mình trước mặt ngưng tụ một phiến băng kính, nhìn mình trong kiếng, không lo đưa ra hai cái tay, để cho khóe miệng của mình hướng lên trọn, định làm ra một cái cười diễn cảm. Đây là người trong kính, nhìn như lại tựa hồ như canh bi thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-vi-o-nối-tsi-vo-nối-tsung-noi-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.